Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666 Thủy Long Ngâm. Theo Kỳ Bối Nhi lời nói rơi xuống đất, thao tắm bên cạnh hai cái màu xanh lá mũ quả dưa thị vệ tháo xuống mũ, lộ ra một đầu đen nhánh tóc đẹp, nhìn kỹ đi. Hai người dung mạo tuy rằng không đuổi kịp Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi, nhưng là cũng xưng được với là mỹ nữ. Đặt ở địa cầu tuyệt đối có thể đánh tới 90 phân trở lên. Hơn nữa cho người ta một loại anh khí bừng bừng cảm giác. Có khác một phen tư vị. Hai gã thị vệ mỹ nữ đầy mặt tươi cười, đem cửa phòng gấp đóng lại. Kết quả là tinh xảo xa hoa giữa phòng ngủ, lập tức liền có bốn cái dung mạo cực mỹ gia nhân. Giờ phút này cùng nhau liếc mắt đưa tình mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dáng, đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân chỉ sợ đã tâm động. Hơn nữa phó chứ với hành động. Bốn cái tuyệt mỹ giai nhân chậm rãi hướng tới Giang Tâm Thành xúm lại đây. Mỗi người xảo tiếu xinh đẹp, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, lộ ra phía dưới trắng nọn không rảnh da thịt, nói không nên lời động nhân tâm hồn. Giang Tâm Thành trong mắt cũng toát ra si mê chi ý, duỗi tay tựa hồ muốn đem Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi này đối nhi song bào thai tỉ muội ôm vào trong lòng ngực. Bốn cái tuyệt mỹ giai nhân nhìn đến Giang Tâm Thành động tác, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Ngao, chỉ là liền ở ngay lúc này, làm bốn cái mỹ nhân không ngờ tới chính là ở Giang Tâm Thành sau lưng đột nhiên hiện ra một con chiều cao mấy trượng, toàn thân xanh đen sắc, lông tóc giống như cương châm, cái đuôi giống như lưỡi dao sắc bén, lục mắt thiết trưởng, tản ra ngập trời khí thế huyền lang. Huyền lang chợt vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động cửu thiên, quỷ dị sóng xung kích theo huyền lang hư ảnh tiếng huýt gió hướng tới bốn cái tuyệt mỹ giai nhân thổi quét mà đi. Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi đương trường phun huyết, mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Còn lại hai cái tư thế oai hùng bừng bừng tuyệt mỹ giai nhân cũng là đầu váng mắt hoa. Dại ra một lát, Giang Tâm Thành thừa dịp cơ hội này, xoay người như điện chạy trốn, vừa mới lao ra phòng ngủ. Sau lưng một con màu lam bàn tay như điện bay ra, nặng nề mà oanh kích ở Giang Tâm Thành phía sau lưng. Lạnh lẽo đến xương hàn khí dọc theo Giang Tâm Thành phía sau lưng hướng tới hắn toàn thân lan tràn qua đi, làm Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, trốn càng mau, đồng thời hung hăng một chưởng đánh ra tại bên người trên đại thụ. Giang Tâm Thành, chịu chết đi. Thao tắm bên cạnh, trong đó một cái mắt to tóc dài thị nữ trong mắt hàn quang lập lòe, toàn thân tản ra thuộc về ám báo cảnh cường giả đáng sợ hơi thở, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết mà đến. Chỉ là vừa mới truy kích vài bước, liền nhìn đến theo Giang Tâm Thành động tác, một tòa giống như mai rùa trận pháp từ trên trời giáng xuống, đem nàng bao phủ ở bên trong. Mắt to tóc dài thị nữ sắc mặt đại biến. Huyền vụ trận, ngươi sao có thể nhanh như vậy liền nắm giữ huyền vụ trận pháp, còn có thể đủ dùng đến thực chiến giữa, sao có thể nói chuyện. Mắt to tóc dài thị nữ hung hăng một chưởng đánh ra, màu lam hàn quang lập lòe, mai rùa giống nhau tiểu trận theo tiếng bà toái, lại lần nữa truy hướng Giang Tâm Thành. Chính là liền ở ngay lúc này, mắt to tóc dài mỹ nữ ngạc nhiên mà nhìn đến Giang Tâm Thành đôi tay liền đạn. Mấy chục cái mai rùa giống nhau tiểu trận từ trên trời giáng xuống, đem nàng tầng tầng bao phủ. Nhiều như vậy huyền quy tiểu trận, ngươi cư nhiên đã hoàn toàn nắm giữ huyền vụ trận pháp. Hay là ngươi trước kia học tập quá này tòa trận pháp sao? Sao có thể sẽ nhanh như vậy? Mắt to tóc dài mỹ, nữ nhịn không được rít gào lên. Đôi tay lam quang bùng lên, thế như trẻ tre mà nổ nát tầng tầng huyền quy tiểu trận. Giống như lưu quang mà hướng tới giang tâm thành xung phong liều chết qua đi. Giờ này khắc này Kỳ Bảo Nhi, Kỳ Bối Nhi cùng một cái khác tế mắt mày Liễu thị nữ cũng tỉnh dậy lại đây. Nhìn đến mắt to tóc dài mỹ nữ bị từng tòa huyền quy tiểu trận ngăn trở, vô pháp đuổi theo giang tâm thành. Này ba người trên mặt lãnh quang lập lòe, phi thân dựng lên hướng tới giang tâm thành phát giết qua đi. Ba người trong cơ thể lực lượng dao động, thế nhưng đều là huyền lang tam gạo đỉnh tu luyện giả. Mỗi người đầy mặt hung ác chi sắc, tựa hồ hận không thể đem giang tâm thành nghiền xương thành cho hoàn toàn diệt sát rớt. Nhìn thoáng qua sau lưng đuổi giết mà đến bốn người, giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Tay phải vừa động, một đạo báo nguy pháo hoa phóng lên cao, chiếu rọi phương diện vạn dặm, toàn bộ Kỳ Chi thành tất cả mọi người có thể nhìn đến là Đan Đỉnh Cung. Đan Đỉnh Cung đã xảy ra chuyện, mau đi xem một chút là chuyện như thế nào. Kia không phải Tân Tấn 80 trưởng lão sở trụ nơi sao? Vân gia động tác như thế nào nhanh như vậy? 80 trưởng lão hôm nay hẳn là vừa mới vào ở Đan Đỉnh Cung, cư nhiên liền gặp đánh lén sao? Ngoặc kép, ở Kỳ Chi thành rất nhiều địa phương, Kỳ gia người đầy mặt kinh ngạc chi sắc, khó có thể tin mà nhìn Đan Đỉnh Cung phía trên báo nguy pháo hoa. Tức khắc ồn ào lên, rất nhiều Kỳ gia trưởng lão vừa mới trở lại chỗ ở, giờ phút này vừa thấy đến báo nguy pháo hoa, vội không ngừng mà rời đi ra môn, hướng tới Đan Đỉnh Cung bay vút mà đi. Trong đó liền bao gồm Kỳ gia gia chủ Kỳ Thần Long cùng nhị trưởng lão Kỳ Chiêu Đức. Đan Đỉnh Cung chung, giang tâm thành thần hồn trong biển một tòa trận pháp chậm rãi xoay tròn. Này tòa trận pháp đó là bao phủ toàn bộ Đan Đỉnh Cung mấy ngàn dặm phạm vi huyền vũ trận. Đối với người khác tới nói, nắm giữ huyền vũ trận khả năng yêu cầu mấy tháng thời gian đau khổ nghiên cứu quen thuộc, chính là đối với có được thần khí thịnh đường giang tâm thành tới nói, ngắn ngủn một canh giờ tả hữu, giang tâm thành liền hoàn toàn nắm giữ này tòa trận pháp. Đôi tay không ngừng bắn ra, từng tòa từ huyền vũ đại trận giữa phân hóa ra tới huyền quy tiểu trận giống như hạt mưa giống nhau, nện ở mắt to tóc dài mỹ nữ chờ bốn người trên người. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn vây khốn các nàng, lại cực đại mà kéo chậm các nàng tốc độ, làm các nàng rốt cuộc đuổi không kịp giang tâm thành, chỉ có thể đi theo giang tâm thành sau lưng đau khổ đuổi theo. Đuổi giết nửa ngày, trừ bỏ mắt to tóc dài mỹ nữ, khoảng cách giang tâm thành còn có trên dưới 100 mễ xa. Còn lại ba mỹ nữ khoảng cách giang tâm thành đều đã từng có cây số xa. Mắt thấy đã vô pháp đuổi theo giang tâm thành, các ngươi đi mau, làm ta một người đối phó hắn. Báo nguy pháo hoa đã thả ra, Kỳ gia rất nhiều trưởng lão thực mau liền tới rồi. Các ngươi lại không đi liền tới không kịp. Mắt to tóc dài mỹ nữ nhịn không được đối với phía sau ba cái nữ tử trưởng thành nói, đồng thời nhìn về phía giang tâm thành. Giang tâm thành, ngươi là rùa đen rút đầu sao? Là nam nhân nói liền cùng ta quang minh chính đại mà đánh thượng một hồi, không cần luôn là chạy trốn ngu xuẩn. Giang tâm thành hờ hững mà cho mắt to tóc dài mỹ nữ hai chữ trả lời, đồng thời đôi tay đạn động càng thêm lợi hại, nháy mắt rơi xuống hơn 10 tòa huyền quy tiểu trận, chẳng những đem mắt to tóc dài mỹ nữ giam cầm trong đó, còn đem còn lại ba cái muốn đào tẩu nữ tử cũng giam cầm trong đó. làm các nàng liền cơ hội đào tẩu đều không có. Ngươi tìm chết. Mắt to tóc dài mỹ nữ nổi trận lôi đình, bỗng nhiên đối với Giang Tâm Thành cách không thét dài một tiếng. Ngâm, Thủy Long Ngâm, địa cấp trung giai nguyên lực chiến kỹ, Kỳ Vân Linh Đảo Vân Gia Trấn Gia Tuyệt Học. Theo mắt to tóc dài mỹ nữ ngâm kêu, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người chấn động, trái tim đột nhiên kịch liệt mà nhảy lên lên. Nếu không phải thân thể hắn cường độ là cùng giai huyền lang cảnh tu luyện giả gấp 10 lần, chỉ sợ này một tiếng Thủy Long Ngâm là có thể đủ làm Giang Tâm Thành gặp bị thương nặng. Ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, xoay người nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Khoảng cách mắt to tóc dài mỹ nữ càng ngày càng xa, tránh cho lại lọt vào Thủy Long Ngâm tập kích. Đồng thời đôi tay đạn không động đậy đình, từng tòa huyền quy tiểu trận rơi xuống, đem mắt to tóc dài mỹ nữ xúm lại chật như nêm cối, chặt chẽ mà giam cầm trên mặt đất. Hết chương.